Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện, chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trang Tĩnh Vũ cùng mọi người nghe thấy lời này, liền mỉm cười xoay người nhìn về phòng khách bên ngoài. Quả nhiên, một hồi tiếng nói cười truyền đến, không lâu sau, liền trước nhìn thấy Diệp Mạn Nghi cùng Lý Tú Dung dìu nhau đi vào, sau đó mới đến Ân Nguyệt Dung dìu Đường Khả Hinh được coi như bảo bối mỉm cười tiến vào. Trang Hạo Nhiên thì không rời bà xã nửa bước, ở trong tiếng nói giỡn của mọi người, anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Khả Hinh, cuối cùng con cũng đã trở về, mẹ con ngồi lẩm bẩm cả một buổi sáng rồi, nhưng bà nội Chu lại không cho chúng ta đến bệnh viện đón con, nói cái gì mà không cần quá mức long trọng, phải tích đức cho đứa trẻ. Trang Tĩnh Vũ đứng dậy, cười nói với Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng, nhìn về phía các vị trưởng bối nói, cảm ơn cha, đã khiến mọi người bận tâm rồi, tất cả đều ổn. Không bận tâm, không bận tâm, những ngày kế tiếp, cực khổ nhất vẫn là con mà. Trang Tĩnh Vũ vui vẻ cười, nhìn thấy con dâu hôm nay một thân váy dài màu lam nhạt, lại càng tăng thêm phần dịu dàng thanh tao. Ông không khỏi gật đầu cảm thán nói, từ trước đến giờ cha vẫn thấy con là đứa trẻ khôn ngoan, hiểu chuyện lại kiên cường, Hạo Nhiên lấy được con là phúc đức của nó. Nay con mang thai, lại là thai đôi, ba thấy đây hẳn là phúc đức tu từ mấy đời của Trang gia nhà chúng ta. Trước đừng nói nhiều, con vừa từ bệnh viện trở về thì lên lầu nghỉ ngơi chút đi. Còn có gặp tình trạng thai nghén, buồn nôn gì không? Tạm thời còn chưa có. Đường Khả Hinh lại ngượng ngùng cúi đầu cười nói, tay liền nhẹ vỗ về bụng mình, mềm giọng nói, con giống như không có phản ứng gì. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, hết sức dịu dàng cưng chiều cúi đầu nhìn bà xã. Đường Chí Long từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn con gái nói, bây giờ cũng không giống ngày xưa, nếu như thân thể có chỗ nào không thoải mái, phải nhanh chóng nói ra, đừng gánh một mình. Con bây giờ đã là mẹ đứa nhỏ, không những phải chiếu cố tốt chính mình, mà còn phải chăm sóc cho cả đứa trẻ nữa biết không? Cha, con biết giỏi mà, cha cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho mình cùng bảo bảo thật tốt. Đường Khả Hinh ngọt ngào cười nói, nhanh lên lầu rửa mặt chải đầu một chút đi. Ân Nguyệt Dung lập tức xoay người đỡ Đường Khả Hinh, trong lòng tràn đầy vui mừng nói, con mới từ bệnh viện trở về, tắm cái rồi xuống lầu, mẹ làm đồ ăn ngon cho con, không chỉ ăn cho con mà còn phải ăn cả cho cháu trai của mẹ nữa. Bà nói xong, tâm trạng vui mừng khi vừa thăng chức bà nội, nhẹ vỗ về cái bụng nhỏ của con dâu. Mọi người nghe thấy đều cười rộ lên, Trang Ngải Lâm cũng vui lây, nói, mẹ, mẹ đừng dùng sức như vậy, vạn nhất vỗ hư thì phải làm sao đây, con còn muốn thiết kế quần áo cho hai đứa nhỏ nữa. Bà nội Chu mỉm cười cất bước đi xuống cầu thang, vô cùng tôn kính tiếp lời Trang Ngải Lâm, đại tiểu thư thật có tâm, chắc hẳn hai cháu ngoại trai cũng có thể cảm nhận được, chỉ là đứa nhỏ còn chưa có sinh ra. Trước vẫn nên làm đồ lót cho hai đứa nhỏ, đã, đợi chúng sinh ra rồi, ngài có thể tùy ý chuẩn bị lễ vật cho hai đứa rồi. Trang Ngải Lâm nghe thấy lời này, liền mỉm cười gật đầu, chỉ là sau này ai cũng không biết. Tiểu bảo bối nhà Trang gia, vừa sinh ra đã mặc trang phục còn tôn quý hơn cả trang phục của các hoàng tử trong hoàng gia. Lý Tú Dung lúc này cũng mỉm cười tiến đến bên Ân Nguyệt Dung thúc giục Đường Khả Hinh mau lên lầu. Nói hai người vừa mới từ bệnh viện trở về, hay là trước tắm rửa chải đầu một chút, lát nữa xuống lầu sẽ cùng các bậc trưởng bối nói chuyện sau. Đường Khả Hinh nở nụ cười ngọt ngào, cùng ông xã đưa mắt nhìn nhau một cái, liền lễ phép chào hỏi mọi người. Sau mới xoay người cùng nhau lên lầu, Thi Ngữ, Dĩnh Hồng cùng Giai Kỳ đều nhanh chóng tiến lên đỡ cô. Mọi người vừa nói vừa cười đi lên lầu. Nhất là Trang Hạo Nhiên quả thực vô cùng thương xót bà xã vất vả. Còn chưa đi được mấy bậc cầu thang, liền một hồi che chở, một hồi đỡ bụng. Thấy thế, Dĩnh Hồng, Giai Kỳ cùng mọi người cũng nhịn không được mà bật cười. Anh không cần phải khẩn trương như vậy, em không sao. Đường Khả Hinh nở nụ cười bất đắc dĩ, lại cất bước đi thêm mấy bậc cầu thang nữa. Mới phát hiện cầu thang hôm qua còn là mặt đá cẩm thạch, hôm nay liền đã được trải thảm ấm áp. Không được, anh rất lo lắng. Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt liền ôm lấy bà xã, căng thẳng ôm lấy bà xã vào trong ngực, nói, vẫn nên ôm em đi lên thôi, như vậy em sẽ không thấy mệt nữa. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ vươn tay, ôm lấy cổ ông xã, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Dĩnh Hồng cùng Tịnh Kỳ đang cúi người cười trộm, đừng như vậy mà, nhiều người đang nhìn này, anh mau buông em xuống. Anh ước gì toàn thế giới có thể nhìn thấy. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền cười, rồi mới tiếp tục ôm lão bà, vững vàng, đều đặn cất bước lên tầng. Cánh cửa phòng ngủ như cũng biết vui mừng rộng mở chào đón chủ nhân của nó. Vài người hầu đứng ở trước giường thu thập chăn màn, vừa nói vừa cười, ga trải giường màu lam đậm, thoang thoảng hương thuốc an thai, thuốc kia sáng sớm đã được bác Phúc sai người mang tới. Thành phần gồm có thảo dược làm cho đứa trẻ mắt sáng gan thanh, thông minh lanh lợi, Trang Hạo Nhiên cứ như vậy ôm bà xã, cảm xúc dâng trào, nhanh chân bước vào phòng ngủ. Đầu tiên là hỏi người hầu xem đã chuẩn bị xong nước tắm cho phu nhân chưa, xong liền ôm cô đi về phía giường ngủ, đi qua vài tấm rèm tre, lại không khỏi nhớ tới trận mây mưa sáng nay của hai người. Đường Khả Hinh mắc cỡ đỏ bừng mặt, tay ôm cổ ông xã, cảm nhận lồng ngực nóng bỏng của chồng mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn người hầu đang bề bộn lục đục. Anh không khỏi tranh thủ cúi đầu hôn lên khuôn mặt phấn nộn của bà xã, thanh âm khàn khàn nói, khó trách em hôm qua nhanh như vậy đã tới rồi, nguyên nhân là vì mang thai à. Khuôn mặt Đường Khả Hinh lập tức như con tôm luộc, hờn dỗi lúng túng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khẽ cắn môi dưới, cả người mềm mại tựa ở trên đệm, thẹn thùng nói, anh nhỏ giọng chút, vạn nhất người khác nghe thấy thì làm sao bây giờ, mắc cỡ chết đi được, anh thích nhất là lúc nhìn em xấu hổ, nhìn thấy không ngừng muốn. Trang Hạo Nhiên nói còn chưa xong, liền lại chậm rãi nghiêng người xuống, muốn thưởng thức đôi môi ngọt ngào của bà xã. Lại trong nháy mắt phát hiện ra trên đệm giường thiếu mất một cái gối. Trên giường chỉ có mỗi cái gối của bà xã. Vẻ mặt anh có chút quái dị, kỳ quái ngồi dậy, hỏi, ai, gối của anh đâu? Phốc, Tịnh Kỳ, Dĩnh Hồng, Giai Kỳ cùng mọi người tức khắc xoay người lại, len lén cười trộm. Ngay cả Thi Ngữ cùng Lạp Lạp Định Lực được cho là nhất cũng không khỏi phì cười. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngồi thẳng người dậy, cách tấm màn tím, nghi hoặc cao giọng hỏi, này, gối của tôi đâu? Đường Khả Hinh cũng ngồi dậy theo, trên mặt treo nụ cười cổ cổ quái quái, không biết là chuyện gì xảy ra à? Chuyện của thiếu phu nhân đã xử lý xong chưa? Ân Nguyệt Dung lúc này mới nhẹ nhàng đi vào, trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười. Mẹ, trực giác của Trang Hạo Nhiên nói cho anh biết chuyện này có liên quan đến mẫu thân đại nhân nhà mình. Cho nên anh hỏi thẳng, gối của con đâu, mẹ để nó ở đâu rồi? Anh cũng vừa mới phát hiện ra đồ dùng hàng ngày của anh ở đây đều không cánh mà biến mất. Ân Nguyệt Dung trái lại vô cùng bình tĩnh đi tới trước mặt con trai nói, đều rời sang phòng làm việc rồi. Trong khoảng thời gian 3 tháng đầu Khả Hinh mang thai, con không được ngủ cùng con bé, vạn nhất lại nhiệt tình quá sẽ dạy hư cháu mẹ. Phốc, mọi người đều không nhịn được lại bật cười. Cả khuôn mặt Đường Khả Hinh xoẹt một cái đỏ bừng lên, để 3 tháng tới ông xã không thể vào ngủ. Cô nhất thời xấu hổ níu chặt ga giường, không biết nên nói cái gì cho phải. Trang Hạo Nhiên lại sắp phát điên rồi, bất đắc dĩ nhìn mẹ anh, thần tốc nói, mẹ, người bình tĩnh một chút. Con sẽ không tùy ý như vậy, cô ấy mang hai đứa nhỏ con sau với mẹ còn khẩn trương hơn. Mẹ rất bình tĩnh, Ân Nguyệt Dung trực tiếp xoay người. Nhìn thẳng con trai không thương tiếc nói, thế nhưng con trai mẹ có bao nhiêu lợi hại mẹ đều biết. Trong nhà cây chuối tiêu vẫn luôn xanh tốt như vậy. Mẹ đối với con quả thực rất có lòng tin. Con yên tâm, trong khoảng thời gian này mẹ sẽ ngủ cùng con. Giống như hồi bé hai mẹ con ta ngủ cùng nhau vậy. Ngoan, bảo bảo ngoan, mẹ sẽ hát cho con nghe. Phốc! Tịnh Kỳ cùng Dĩnh Hồng cười đến thắt cả bụng lại. Liền ngay cả Đường Khả Hinh cũng không khỏi ngẩng đầu mỉm cười nhìn mẹ chồng nhà mình. Mẹ! Trang Hạo Nhiên thật muốn nhảy lầu, không thể chịu được nữa nhìn mẹ mình nói con đã bao nhiêu rồi, mà mẹ còn ngủ với con. Con nói này, con đáp ứng mẹ, trong khoảng thời gian này con tuyệt đối sẽ không dính lấy cô ấy. Con thề, lấy tiền của con, mạng của con, mạng của Thiên Lỗi ra để thề. Không được. Ân Nguyệt Dung từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên ngang ngạnh như vậy, nhìn về phía con trai, giận dữ cùng khẩn trương nói. Vợ của con là chính con muốn sống muốn chết cưới về, mẹ còn có thể tin tưởng con sao? Dù sao, trong khoảng thời gian Khả Hinh mang thai 3 tháng tới, con nhất định phải ra phòng khách ngủ. Con bây giờ chỉ có 2 lựa chọn, một là mẹ ngủ cùng con, hai là con bồi mẹ ngủ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bà nói xong, lập tức quay sang hỏi han con dâu, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Trang Hạo Nhiên nghe thấy vậy, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt gần như muốn khóc thét. Không được, anh nhất định phải ngủ cùng vợ mình. Tiếng chó sủa từ trên mặt cỏ cực xa tòa thành Trang gia truyền đến. Từ sau khi Đường Khả Hinh mang thai, tất cả những loại động vật đều được đưa đi, dù là chó hay ngựa, chỉ để lại 27 tiểu Hạo Hạo, thỉnh thoảng còn thấy đi qua đi lại. Dì Lý vô cùng hưng phấn, từ sau khi Ân Nguyệt Dung mang thai, bà cũng chưa từng chăm sóc phụ nữ có thai. Hôm nay bà nhanh chóng sai người đem rượu ngọt thượng đẳng từ vườn nho của bác Dịch đưa tới. Toàn bộ trước hết cất vào hầm chứa rượu dưới đất. Qua một thời gian nữa, lúc Đường Khả Hinh ở cữ sau khi sinh hạ bảo bối là có thể dùng để bồi bổ cơ thể. Dì Lý một bên phân phó người hầu cẩn thận từng ly từng tí bê những chai rượu ngọt, một bên dặn người hầu mở ra một chai, bỏ vào hầm lạnh niêm phong trong bếp. Bảo rằng đại tiểu thư rất thích phòng ngủ của đại tiểu thư. Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài qua vai, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cô đứng giữa phòng. Mà học cha mình nâng lên cây gậy đánh gôn, cô một bên vung lên cây gậy thật dài, một bên nhìn về phía quả bong gôn lăn trên sàn nhà nói. Cũng không phải chị không muốn giúp em, mà nếu Khả Hinh không sinh con, mẹ sẽ bức chị sinh. Vậy chị làm sao bây giờ? Huống chi, chị cũng hy vọng hai cháu ngoại trai ra đời. Vạn nhất bọn chúng ở trong bụng Khả Hinh, thật không vui làm sao bây giờ. Trang Hạo Nhiên một trận bất đắc dĩ ngồi trên sofa, vẻ mặt như bị người ta trói lại. Không nói gì nhìn chị mình khí thế cường đại vung lên cậy gậy trong tay. Nặng nề thở dài một hơi, vẫn là moi tâm địa ra nói. Chị, đợi lâu như vậy, thật vất vả mới cùng Khả Hinh ở cùng một chỗ. Lúc này mới một ngày sau đêm tân hôn, chúng em lại phải cứng rắn tách ra, không có bà xã, buổi tối em ngủ không được, làm sao bây giờ? Không ai quan tâm em bây giờ có ngủ hay không được. Trang Ngải Lâm cũng trực tiếp sảng khoái nâng gậy đánh vào quả bóng, như vậy nhắm nó vào đích. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức một trận chán ngán thất vọng. Trang Ngải Lâm lại nhanh chóng như cao thủ võ lâm, đem cây gôn nâng cao. Trong đầu thoáng qua than ảnh và tốc độ của Điệp Y, cô xoay tròn một vòng bay vọt lắc mình dựng lên, vì ý tóc dài nhẹ nhàng tung bay, tức khắc bắn trúng đồ cổ thế kỷ 17 mà ông ngoại bà ngoại tặng cho mình. Cô nhanh chóng dừng lại, hai mắt sâu híp lại, còn kém 1 cm nữa, liền đập trúng 300 vạn gì đó, lúc này mới chậm rãi thu hồi cầu gôn, xoay người nhìn về phía em trai nói, nhìn thấy chưa? Thân thủ của chị cậu cũng không phải giống người bình thường. Em thật dám nửa đêm trèo đến trên giường Khả Hinh, tự gánh lấy hậu quả. Trang Hạo Nhiên không nói gì xoay người nhìn về phía chị của mình đi vào phòng tắm. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Anh lại trầm trọng thở dài một cái, nhớ tới sáng nay ôm bà xã nằm trên giường, dáng vẻ hờn dỗi ngượng ngùng kia. Anh lại một trận phiền muộn nuốt khan nơi cổ họng. Hiện tại mặt trời vừa mới xuống núi. Chính mình liền bị mẹ phái mười mấy bảo vệ đem mình đá ra xa. Nhưng buổi tối vạn nhất bảo bảo đá mẹ làm sao bây giờ? Vạn nhất chị và em đánh nhau làm sao bây giờ? Hai đứa con bướng bỉnh này, người đàn ông này lại một trận khóc thét, ngửa mặt thật là khổ tâm. Bà xã không có bên người, đêm dài, làm sao anh trải qua đây? Bóng đêm rất nhanh đến, những vì sao trận trận lóe ra. Tòa thành Tưởng ra. Tưởng Thiên Lỗi cố nén cảm giác nóng rát như bị hỏa thiêu nơi cổ họng. Từ trong phòng tắm bước ra, phòng ngủ để vô số văn kiện của Hoàn Á. Trang Hạo Nhiên thật là muốn chết mà. Cùng mình xử lý công sự biện pháp không đồng nhất, hắn hình như ỷ vào chính mình trí nhớ tốt như nhau, xử lý tất cả các sự vụ của khách sạn các quốc gia. Thật sự hỗn độn, nhưng kỳ thực lại có kết cấu bên trong. Phải thật cẩn thận mới có thể phát hiện vấn đề, không giống chính mình đem một quãng thời gian xử lý các sự vụ giải quyết. Anh nặng nề thở một cái, trực tiếp ngồi trên sofa, bật chiếc đèn bàn bên cạnh, nhìn về phía chồng văn kiện. Nghĩ hôm qua nhìn thấy 2 giờ sáng, sáng nay Đường Khả Hinh xuất viện anh cũng không kịp tặng một bó hoa. Anh trực tiếp mệt mỏi cầm lên văn kiện ở tổng bộ bên nước anh, thẩm duyệt số liệu nội bộ, muốn hôm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Tưởng Thiên Lỗi chuyên chú thẩm duyệt văn kiện, cường liệt khó chịu, hơi chút nghi ngờ buông văn kiện, đứng lên đi tới phòng khách nhanh chóng mở cửa, trong lòng còn đang nghi. Hoặc đã trễ thế này, ai tới? Trong nháy mắt, anh sửng sốt. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, lại như tiêu hồn xuất hiện ở ngoài cửa. Tay còn nhẹ chống lên khung cửa, bộc lộ vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, gợi cảm nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cảm giác sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh, cư nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên như vậy nhàn nhã dương lên nụ cười buồn nôn nhìn chính mình. Anh lập tức cảm giác giống như nơi cổ họng nuốt phải một con ruồi như nhau, nhìn người trước mặt này, ngốc không nói nên lời. Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ nụ cười xấu xa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, rất nhàn nhã nói. Tổng giám đốc Tưởng, sớm như vậy liền nghỉ ngơi à, thong thả vậy, tôi liền biết, tôi bình thường đem công việc Hoàn Á xử lý rất tốt, có thể có chuyện gì cần anh bận tâm đâu, nhìn xem dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của anh kia. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, lập tức một trận hỏa khí xông đến, lại vẫn như cũ một bộ dáng không thể tưởng tượng ra, trừng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, mang theo vài phần cười chế nhạo nói, đôi mắt của tôi không có việc gì chứ. Ngày hôm trước vừa mới ở Mỹ muốn thỉnh 5 năm giả người, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tôi, việc mang thai có chỗ nào không khỏe sao, có lẽ nôn mửa, hay mắt hoa. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt bật cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vừa muốn đẩy cửa bước vào vừa nói. Không có việc gì, rất tốt. Tưởng Thiên Lỗi, nhưng trong nháy mắt ngăn trở đường đi của anh, nét mặt căng thẳng, không khách khí trừng mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt tàn bạo nói. Tôi cảnh cáo cậu, Trang Hạo Nhiên, tôi đã bận rộn cả ngày rồi, mệt mỏi không có tâm tư cùng cậu hờn dỗi, thức thời thì mau cút đi cho tôi. Ai? Trang Hạo Nhiên nhất thời cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, xác thực như vậy thành tâm thành ý nói. Tôi là thật có thời gian tới thăm anh một chút thôi, nghĩ tương lai 2 bảo bối của tôi sinh ra, thời gian anh em chúng ta có thể trò chuyện cơ hội không được nhiều lắm. Khó có được thời gian gặp được nhau, đêm nay tôi sẽ ở cùng anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này lập tức không nói được gì thật muốn cho chính mình một cái bạt tai. Nhắc nhở mình không phải là đang nằm mơ, tên này hôm qua còn một bộ muốn chết muốn sống muốn nghỉ dài hạn chăm sóc bà xã. Đêm nay vậy mà mặc danh kỳ diệu xuất hiện, nói muốn hảo hảo, bồi bồi chính mình. Anh tận lực nặng nề thở dốc, làm cho mình thích ứng tên này bị bệnh thần kinh tư duy. Một lúc lâu mới thấm thía nói, cậu nói, cậu đêm nay hảo hảo bồi tôi. Vậy, bà xã cậu đâu? Con cậu đâu? Tôi thế nào? Lại không biết xấu hổ, vạn nhất, bị người phát hiện làm sao bây giờ. Trang Hạo Nhiên lập tức một bộ thâm tư thục lự, làm tốt bộ dạng khó suy nghĩ một hồi, mới nhìn về hướng Tưởng Thiên Lỗi cười nói, yên tâm, thân ái, sẽ không bị người phát hiện. Tôi lúc đi ra, cha mẹ cũng không biết, Khả Hình cũng có thể ngủ. Tưởng Thiên Lỗi còn muốn cho chính mình một cái bạt tai. Vẻ mặt không nói gì nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, tôi không muốn, loại sự tình này, dù cho người ngoài không biết, cũng sẽ bị sét đánh, cậu lần trước để bộ công trình dựng cột thu lôi đều làm tôi sợ hết hồn. Chúng ta cùng nhau làm nhiều việc táng tận thiên lương như vậy. Cậu hiện tại thật vất vả mới mang thai, liền an phận đi. Nếu như không có việc gì, tôi đóng cửa, cậu nhanh lên một chút về nhà nghỉ ngơi, đừng để cảm lạnh. Nói cho hết lời, anh Trong nháy mắt phịch một tiếng, mang theo cường lửa giận mà đem cửa đóng sầm. Ai? Thiên lỗi! Trang Hạo Nhiên lập tức cầm chai rượu đỏ, không ngừng đập cửa, vừa đập vừa kêu to. Tôi thật sự thành tâm thành ý tới gặp anh mà. Đến cảm ơn anh, tính toán hy sinh một buổi tối đến cùng anh. Mở cửa để tôi vào đi. Tưởng Thiên Lỗi nét mặt căng thẳng, trực tiếp dùng thân thể ngăn cánh cửa kia, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu cái người điên này, cút cho tôi. Mở cửa, nếu không mở cửa tôi tức giận, tối đa tôi ở đến nửa đêm, về sáng liền đi. Trang Hạo Nhiên lại ba ba gõ cửa. Nhiều người hầu của Tưởng gia không rõ chân tướng sự việc, mỗi người đứng rất sâu sau hành lang nghe từng lời của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, đều che miệng, cô chừng tôi chừng cô, mở miệng nói nhỏ. Trang Hạo Nhiên vẫn chăm chú nhìn cánh cửa kia vẫn như cũ đóng lại, anh đành chậm lại ngữ khí, cầu hòa nói. Ôi, không thì mở cửa chúng ta trò chuyện một chút thôi, mặt trời còn chưa xuống núi. Mẹ tôi đã phái mười mấy vệ sĩ ngăn tôi lại bên ngoài không cho về nhà. Bên trong một tiếng vang cũng không có. Trang Hạo Nhiên cầm chai rượu, có chút tỉnh táo nhìn cánh cửa kia. Đứng một lúc lâu, chính mình cũng không khỏi bật cười, chỉ đành thở dài một hơi, rồi xoay người ly khai. Tòa thành Trang gia. Buổi tối 11 giờ. Nghe nói vào canh giờ này, chính là thời gian ông bà phù hộ tiểu bảo bảo. Toàn bộ Trang gia vẫn như cũ, có vô số vệ sĩ đi xung quanh. Từ sau khi thiếu phu nhân sắp sửa đi ngủ, mỗi người trong nhà dù có bước đi cũng không dám gây nên tiếng động quá lớn. 27 tiểu hạo hạo cũng bị đưa vào trong rừng, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vang róc rách. Lúc hai vệ sĩ đi tuần sát trong rừng cây nhỏ đều vô cùng cảnh giác. Một điểm lặng yên thanh âm cũng không có, bọn họ lại tiếp tục thong thả đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên đứng ở vị trí ven rừng cây, dựa vào việc hết sức quen thuộc với thói quen của vệ sĩ, cũng như các hệ thống trong nhà. Anh đầu tiên là ngóng nhìn vệ sĩ nhìn khắp nơi. Tại thời điểm vừa vặn lúc thay ca, anh nhàn nhã xoay người, đã dặn Tô Lạc Hoành thay đổi hình hệ thống giám sát. Chỉ cần vệ sĩ không có phát hiện ra, thì cũng sẽ không có người nào phát hiện nữa. Anh nhanh chóng đi tới dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất từ phòng ngủ chính trên tầng 2, nơi đó tỏa ra ánh đèn vàng quả quýt ấm áp. Biết bà xã khả năng đang ngủ, anh lập tức một trận kích động cười rộ lên, tức khắc không nói hai lời liền dọc theo tầng 1 tới tầng 2 kiểu Âu, chân đạp lên xà ngang cửa, lại nhanh chóng bỏ đi lên. Người đàn ông đáng thương này, sáng sớm hôm nay, tất cả tài sản của Trang gia cùng Tưởng gia, Ân gia cơ hồ đều đưa hết cho bà xã và hai bảo bối trong bụng, anh hiện tại lại chia ra thì không đáng. Trang Hạo Nhiên dùng hết sức của chín châu hai hổ, cảm giác trên trán mình có chút ra mồ hôi, mới như vậy nặng nề bỏ đến cửa sổ sát đất phòng ngủ chính trên tầng 2. Còn chưa thở ra được đã nhìn thấy trước mặt một than ảnh màu tím, dọa anh một cú sốc. Điệp Y lại vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh đứng trên ban công nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Cô làm tôi sợ muốn chết. Trang Hạo Nhiên không nói gì nhìn về phía Điệp Y, nặng nề, thở ra một hơi mới nhỏ giọng nói. Điệp Y là do Ân Nguyệt Dung phái tới giám thị Trang Hạo Nhiên, cô nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía anh, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn Điệp Y liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người đi tới sân phơi trước phiến cửa sổ sát đất, vừa muốn nhẹ đập cửa, muốn gọi Đường Khả Hinh đến mở cho mình, trong nháy mắt khi nhìn về phía. Trong lập tức ngây người. Đường Khả Hinh mặc váy ngủ tơ tằm màu xanh nhạt, mái tóc đen dài, trong tay cầm một quyển sách trẻ con, nghiêng người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô mông lung, có thể cảm giác được cô chìm đắm trong thế giới ngọt ngào mà rất hạnh phúc. Bên cạnh còn để một khung ảnh, là ảnh cưới của mình cùng cô. Biết trước khi cô đi vào trong giấc mộng, nhất định dùng tiếng nói ngọt ngào nhẹ vỗ về bụng nói, bảo bảo, đây là cha của con thật là đẹp trai đúng hay không? Cha con thật sự là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này. Anh dường như đã có tất cả, lại đem tất cả đều cho người anh yêu nhất, bao gồm người nhà, đồng nghiệp, bạn bè. Đương nhiên còn có bảo bối à. Đêm nay mẹ mặc dù rất muốn cha bên cạnh, thế nhưng mẹ không tịch mịch, không cô đơn, bởi vì mẹ mang theo tình yêu của cha, cũng có thể hạnh phúc đi vô số ngày, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, mặc kệ một mình đến bao lâu, cũng có thể ở chân trời nhìn thấy dáng vẻ anh. Anh trời xanh, mây trắng, sao trên trời. Cô gái này dường như nhẹ nhàng cười, hai tròng mắt lóe ra lệ quang, vỗ về bụng mềm giọng nói, mẹ là một người mẹ ngốc, vĩnh viễn cũng không có cách nào theo kịp bước chân của cha con, bởi vì anh thực sự quá xuất, rất có mị lực. Bảo bối, các người đều sẽ tha thứ cho mẹ đúng hay không? Mẹ trong tương lai nhất định sẽ rất nỗ lực làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Để cha con không còn gì lo nghĩ, chuyên tâm thực hiện lý tưởng của mình. Để bảo bối khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Các người không nên tin cha con nói xin nghỉ 5 năm. Anh ấy có lẽ đêm nay bỏ lên trên sân phơi nhìn mẹ xong, phải trở về thư phòng bận rộn đi. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên ngấn lệ, nhìn về phía cô gái qua cửa sổ sát đất. Như vậy đơn thuần động lòng người chìm vào giấc ngủ, tay cầm quyển sách trẻ em, do một luồng gió nhẹ mà lật sang trang khác. Anh bộc lộ nụ cười cảm kích mà thâm tình, dường như cũng có thể nhìn thấy nội dung bên trong là ghi chép về quá trình trưởng thành của đứa nhỏ. Vì sao không gõ cửa đánh thức thiếu phu nhân? Điệp Y không hiểu hỏi. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía cô, như vậy cảm xúc rất lâu mới khẽ cười nói. Cô biết không, Điệp Y, nếu như đêm nay cô ấy ngủ không được, khả năng cũng không phải là bà xã của Trang Hạo Nhiên tôi. Cô ấy đã làm tốt tất cả chuẩn bị vì tôi, chiếu cố tốt chính cô, để cô ấy ngủ đi, để từ đó mỗi ngày cũng có thể mơ thấy mộng đẹp. Điệp Y nghe lời này, liền thật sâu nặng nề nhìn về phía bên trong phòng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, Tổng Giám Đốc, nếu như Bảo Bảo sinh ra, có thể cho tôi ôm không? Trang Hạo Nhiên nhìn bà xã đã lâu, nghe những lời này của Điệp Y, anh chậm rãi xoay người nhìn về phía cô gái trước mặt cười. Đêm lạnh như nước, những đám mây thỉnh thoảng tụ tập lại một chỗ, thỉnh thoảng lại sơ tán, những ánh sáng nhỏ cũng dần dần ẩn lui. Tòa thành Trang gia lập tức rơi vào một mảnh bóng đêm, chỉ có những vệ sĩ lặng yên đi qua đi lại, mặt trăng nơi chân trời muốn giấu kín trong màn đêm, không bao lâu, sau có những tiếng bước chân rõ ràng mà trầm trọng truyền đến, thậm chí mang theo âm thanh loẹt xoẹt của làn váy tím dài. Điệp im lặng không lên tiếng, vẫn như cũ với khuôn mặt lạnh như băng, đón làn sương mù từ từ đến, theo lời Trang Hạo Nhiên, phân phó trở về nghỉ ngơi, nhưng vẫn là từ từ hướng vào rừng cây đi đến. Đêm khuya chưa bao giờ ngủ liền cảm thấy, nhắm mắt lại chính là thân thể giống như bị người ôm lấy ném lên, lại hung hăng lôi kéo chính mình, không để cho mình bị ném đi, là thân thể ấm áp kia. Sương mù rơi càng ngày càng nhiều khắp rừng cây, lặng yên không có một chút tiếng vang. Điệp Y tiếp tục cất bước đi về phía trước, hai tròng mắt phảng tựa như không có ánh sáng, lại cảnh giác vô cùng. Đột nhiên một trận tiếng vang từ đằng xa như cảnh trong mơ duyền đến, tựa như ai oán sâu xa, nói chung chỉ là mang theo một màng yêu thương. Điệp Y trong nháy mắt dừng lại, hai tròng mắt lập tức lóe ra tia lợi hại, đứng giữa làn sương mù nhìn về phía trước, thân thể trong nháy mắt cứng lại, cả người dâng lên cảnh giác, thật sâu ngóng nhìn một đoàn kia, rõ ràng biết phía trước có vật khác thường, hơn nữa cơ hồ có hai sinh linh trở lên, hai tay cô nắm thành quả đấm, thật sâu nhìn về phía trước. Một trận gió dần dần thổi tới, dường như đưa trận âm thanh ai oán kia, có chút rõ ràng truyền đến. Điệp Y trong nháy mắt cứng lại, trừng lớn hai mắt, nghe âm thanh ai oán kia, không thể tưởng tượng ra mắt nhìn về phía sương mù dày đặc phía trước, lần đầu tiên trong đời có cảm xúc như một người bình thường. Thương, đau, vui mừng, sợ hãi, kinh ngạc nhìn về phía trước, hai tròng mắt thậm chí ngấn lệ, vẫn như cũ không thể tin tưởng, thậm chí lồng ngực truyền đến một trận thở dốc. Quả nhiên, sức gió lớn dần, trận sương mù cuối cùng cũng dần dần tan đi. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi cùng quần tây đen, trước giữa làn sương mù thâm trầm mà đau lòng nhìn về phía Điệp Y. Điệp Y hai tròng mắt rưng rưng trước thấy rõ thân ảnh thâm trầm kia của Lãnh Mặc Hàn, thật sâu mà kích động, mang theo cảm giác không thể tưởng tượng ra, lại cúi đầu thật sâu nhìn về phía bên cạnh anh kia Mê Đoàn. Không bao lâu sau, sương mù rốt cuộc tan đi, tức khắc hiện ra một con chó săn hoàng mao 16 tuổi, như vậy thoi thóp chỉ còn một hơi nằm bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, đôi mắt to linh lợi trong quá khứ bây giờ theo sinh mệnh từ từ biến mất, mà chậm rãi nhẹ nhắm lại, đôi chân bị các loại động vật ngoại tộc khác làm gãy, theo làn sương mù nhẹ rũ xuống, có vẻ ai oán như vậy, lại đang nhìn về hướng Điệp Y, dường như theo làn sương mù nhẹ rũ xuống nhìn thấy bằng hữu, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, lại nhẹ kêu một tiếng, muốn cất bước đi về phía trước, nhưng chân sau cũng đã quẻ té trên mặt đất. Điệp Y lập tức khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía sinh linh phía trước, sắp sửa đánh mất sinh mệnh của mình, không hiểu lại hồi tưởng đoạn thời gian bị nhốt trong lồng sắt, năm tháng ở trong nước, thường xuyên là thân thể ấm áp kia nhích lại gần mình, mang đến cho mình ấm áp, thậm chí ở lúc mình sắp sửa bị nắm chạy, là nó ôm lấy chính mình, tùy ý để gậy sắt đâm vào chân sau của nó, máu tươi lúc đó từng trận tuôn ra, nước mắt từng giọt rơi xuống. Một cô gái dường như không còn có tình cảm nhân loại, lúc này nhìn về phía sinh linh già trước mặt, lại tựa nhìn thấy người thân, nơi cổ họng dường như nghẹn ngào đau khổ mấy thế kỷ, tùy ý nước mắt từng giọt chảy xuống, đứng trên mặt cỏ ẩm ướt đã lâu, rốt cuộc không thể tin tưởng phi người lên, giống như đứa nhỏ phi phác hướng đến sinh linh già kia, nghẹn ngào kêu lên ngôn ngữ quốc gia khi đó a ra. Cô gái này trong nháy mắt nhào tới trước mặt chú chó săn kia, đem cơ thể già nua đó ôm vào trong lòng, ngửi được mùi vị quen thuộc, lập tức lại giường như lúc bị nhốt, từng trận có quắp khàn khàn khóc. Chú chó săn kia cũng giống như biết được Điệp Y, chớp chớp mắt, như người thân ai oán kêu một tiếng. Điệp Y đem chú chó săn kia ôm thật chặt, nước mắt từng giọt chảy xuống, vẫn như cũ siết chặt đôi chân nơi bị gậy sắt cắm vào. Lúc đó máu tươi trận trận chảy xuống, cô luôn khát vọng tìm được nó, đây là mộng tưởng duy nhất trong đời của cô, là mục đích sinh tồn duy nhất. Lãnh Mặc Hàn lặng yên đứng bên cạnh, nhìn về phía Điệp Y lần đầu tiên, như vậy khóc thảm thiết, hai tròng mắt anh cũng rưng rưng, nhớ tới lúc mới gặp gỡ cô bé này, cô á khẩu không trả lời được vô cùng đáng thương, vì tìm kiếm chú chó này, Trang Hạo Nhiên phế tận tâm tư. Xuất động vô số nhân lực cùng vật lực, truy tố đến chuyện xảy ra hơn 10 năm trước. Trằn trọc mới bây giờ, mới đem chua chó săn cứu ra, vốn là muốn, vì nó tẩy trừ thân thể, lại phát hiện nó đã bị thương vô cùng nặng. A ra! Điệp Y lại như vậy kích động rơi lệ, ôm chặt chú chó săn kia, ngửa mặt rơi lệ, lại dường như giải quyết xong tâm nguyện trong cuộc đời mình. Cuối cùng đem chôn giấu trong thế giới của chính mình, như được thả ra. Mấy người Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhao nhao đứng trong rừng cây nhìn về phía Điệp Y như vậy kích động rơi lệ. Các cô cũng nhao nhao rơi lệ. Trang Hạo Nhiên thì dừng đứng trước sân phơi nhìn về phía than ảnh nhàn nhạt của Điệp Y, hơi lộ ra nụ cười. Trên thế giới này, xác thực, phàm là người không tôn trọng sinh linh, liền không có cách nào có thể sống trong tình cảm sâu sắc nhất. Cái loại tình cảm mà nỗ lực mới có được ý nghĩa tận cùng. Thời gian dần dần trôi qua, vô luận người sống như thế nào, thời gian đều khoái trá chạy trốn. Trang Hạo Nhiên vẫn kiên định nghỉ ngơi tròn 3 tháng, này có lẽ từ quá khứ đến bây giờ là kỳ nghỉ dài. 3 tháng này, anh sẽ tận tâm tận lực làm bạn với bà xã mình, mỗi ngày sớm một chút cùng bà xã ăn cơm, còn bữa tối đều là anh tự mình nấu nướng. Thậm chí thừa dịp này thật tốt làm bạn, chăm sóc cho ca mẹ, mà thai nhi trong bụng Đường Khả Hình, mỗi một ngày đều lớn lên, được cha chăm sóc xác thực nhìn so với bình thường rất tốt. Mà sau khi trải qua 3 tháng đầu của thai nhi, vì ở trong nhà thực sự quá lãng phí thời gian, liền muốn phục chức đi làm mấy tháng. Bắt đầu trong nhà mỗi người đều không tán thành, thế nhưng chủ nhiệm khoa cảm thấy tình trạng thân thể người mẹ hiện tại rất tốt. Thỉnh thoảng đi làm phân tán thời gian lo nghĩ, khi mang thai, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, cho nên Đường Khả Hình liền vui sướng trong sự bảo vệ cẩn thận từng ly, từng tí của người hầu, thật vui vẻ đi làm. Mặc dù thỉnh thoảng hai bảo bối có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng loại cảm giác này càng thêm kiên định. Những cử động này đều khiến cho mấy người Tưởng Thiên Lỗi sợ hãi. Có đôi khi, mời dự họp hội nghị của bộ diệu vụ, Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở vị trí chủ trì, nhìn khuôn mặt Đường Khả Hinh khẽ nhúc nhích liền cho rằng cô muốn sinh, tức khắc thật khẩn trương kêu thầy thuốc, thậm chí còn là cẩn thận từng ly, từng tí đỡ cô tiến vào thang máy. Thỉnh thoảng, Đường Khả Hinh lúc phải kiểm tra thai kỳ, Trang Hạo Nhiên còn đang họp chưa kịp qua, Tô Thụy Kỳ liền sẽ đích thân mở ra gian do vơ, bồi cô tới bệnh viện trước, nhìn mấy bác sĩ đồng nghiệp kiểm tra cho bảo bảo, nói hai bảo bối này ở trong bụng mẹ phi thường ngoan, phi thường khỏe, hơn nữa tiếng tim thai đập chính là càng ngày càng mạnh. Hai người bọn họ nghe được một trận vui sướng. 6 tháng tờ siêu âm thứ nhất lúc đi ra, Trang Hạo Nhiên kích động kinh hỉ sắp ngất đi, cầm tấm ảnh siêu âm nhìn hai bảo bối ở bên trong thần kỳ như vậy, anh thật sâu thở phì phò, thật muốn cho mình một cái bạt tai mới có thể kiên định tỉnh táo lại, thậm chí còn cầm tấm ảnh này đưa đến trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, cũng không quản người ta bận hay rảnh liền nói. Anh xem một chút, đây là tay của bảo bảo, đây là chân của bảo bảo. Anh nói cho cùng là con trai hay là con gái, nam giống anh, nữ giống tôi thật tốt. Phốc, Tưởng Thiên Lỗi một trận phẫn nộ nện bút máy xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kia dáng vẻ như bệnh tâm thần, vốn là muốn mắng chửi người, lại trực tiếp nhượng thành, nam giống cậu, nữ giống tôi. Phốc, Đông Anh cùng mấy chục thư ký một trận cười trộm đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đường Khả Hinh ở thời điểm bảo bảo được 6 tháng, bụng đã khá lớn. Thỉnh thoảng bảo bảo rốt cuộc bắt đầu đá vào bụng cô, đem Trang Hạo Nhiên hù chết. Anh một trận kích động cúi người mặt dán tại bụng bà xã mình, thậm chí nghe thấy âm thanh thì thầm bên trong. Anh hưng phấn nói bảo bảo ở bên trong uống nước. Thỉnh thoảng tay anh nhẹ vuốt cái bụng, cảm giác có cái tay nhỏ bé nhẹ đụng vào lòng bàn tay mình. Càng thất thần mở to mắt, nói lại đá anh. Đường Khả Hinh nâng mí mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt kia của bà xã, hai mắt của anh hơi lưu truyền, rất trá dị nói, thực sự là đạp anh mà. Đường Khả Hinh một trận không nói gì nhìn về phía Trang Hạo Nhiên bật cười nói xong, liền cố ý không để ý anh đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên cũng vội vàng cùng bà xã ra phơi nắng, lúc này đã là đầu mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, một mảnh vui mừng rào rạt, thỉnh thoảng nhìn thấy trong nhà có khách người. Mang đến tiểu nam hài đáng yêu, mặc áo tê, sớt màu trắng cùng quần jean màu xanh nhạt, trong tay ôm một quả cầu nhỏ cười đi tới đi lui, hai tròng mắt anh lóe lên tia sáng, đứng giữa sân phơi kiểu Âu, đón ánh mặt trời sán lạn, giống như người cha nghiêm khắc nhìn về phía đứa bé trai kia, im lặng không lên tiếng. Về sau quả cầu nhỏ kia lăn tới chân của anh nhìn kia bảo bối kia vội vàng chạy tới nhặt bóng. Anh bất động mà đem cầu đá đi rồi, sau đó mới xoay người ly khai. Cậu bé nhỏ kia bộc lộ vẻ mặt kia nghi hoặc, dừng trên mặt cỏ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh đứng trên mặt cỏ nhìn về phía bóng lưng nghiêm nghị của Trang Hạo Nhiên, hừ một tiếng, chính cô vội vàng chạy tới, đem quả bóng kia nhặt lên. Bộc lộ nụ cười ngọt ngào, đem quả bóng kia đưa cho cậu bé nhỏ, thậm chí nhẹ nhàng ngọt ngào nói, gọi mẹ. Gọi mẹ. Cậu bé nhỏ cười ôm bóng đi ra. Trang gia có 2 phòng trẻ con. Trang Hạo Nhiên thường xuyên sống trong phòng tiểu công chúa. Một hồi thêm cái này, một hồi thêm cái kia. Thế nhưng phòng của tiểu vương tử anh chưa bao giờ đi vào. Chỉ là thỉnh thoảng mưa sa gió giật, anh nhớ tới cửa sổ sát đất căn phòng kia chưa có đóng, liền vội vàng bò dậy đi qua. Thậm chí còn đem rèm cửa kéo lên. Rất lâu sau đó đều không thấy người đi ra. Đường Khả Hinh nằm trong chăn, dường như hiểu được một chút tâm tư của chồng mình, nhịn cười không được. Thời gian chính là như vậy trôi qua, người thì đoán là 2 nam bảo bảo, người thì đoán là 2 nữ bảo bảo, cũng có thể là long phượng thai 1 nam 1 nữ. Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Ân Nguyệt Dung ở lúc Đường Khả Hinh mang thai tháng thứ 8, bắt đầu càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng khẩn trương, vừa mới bắt đầu còn nói để con trai và con dâu tách ra ngủ, ngày hôm sau liền khẩn trương không kiên trì được, Bà hiện tại thậm chí muốn chuyển giường ngủ của con dâu đến gần mình, rất sợ cô đột nhiên đau bụng. Diệp Mạn Nghi cùng mọi người nhìn bộ dáng này của bà, cũng không khỏi bật cười. Thế nhưng mọi người cũng bắt đầu càng ngày càng khẩn trương. Chỉ cần Đường Khả Hinh có chút hoạt động nhỏ, tất cả mọi người đều muốn cẩn thận để ý. Liền ngay cả Trang Ngải Lâm có lần đánh vỡ bình hoa cổ, làm Khả Hinh giật mình thiếu chút nữa sinh non. Ân Nguyệt Dung đem cô đuổi ra khỏi nhà, mình cũng là sợ đến một thân đầy mồ hôi. Dì Lý cũng tối ngày bận rộn, bắt đầu đem rượu bác dịch đưa đến, một chai lấy ra, còn lại người hầu mà đã có kinh nghiệm mang thai đứa nhỏ Dĩnh Hồng và Sai Kỳ, càng thường xuyên làm bạn bên người bà Nguyệt, học tập chiều cố đứa nhỏ. Diệp Mạn Nghi cùng Tưởng Vĩ Quốc cũng bắt đầu từ từ đều hướng về Trang gia, liền ngay cả Tưởng Thiên Lỗi cùng mọi người, cơm chiều đều phải ăn ở Trang gia, rất sợ bỏ lỡ thời khắc bảo bảo sinh ra. Tuyết Nhi từ lúc được Uyển Thanh trị liệu, sau khi khôi phục bình thường liền mất đi năng lực biết trước. Thế nhưng mọi người đều yêu hỏi cô Khả Hinh sinh nam hay là sinh nữ, cô cũng híp mắt cười lắc đầu. Thời gian rốt cuộc bước vào tháng thứ 9 vô cùng khẩn trương. Hạng mục công trình khách sạn dưới nước chính là tiến hành bình thường theo tiến độ thời gian. Trang Hạo Nhiên bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn, lại bận rộn rất nhiều. Còn là phải chăm sóc bà xã tháng cuối cùng thời kỳ mang thai, cho đến ngày bước vào đầu hạ. Bà xã muốn làm kiểm tra lần cuối trước khi sinh, anh mới ký xong hết văn kiện, rồi chuẩn bị xuất phát. Lại không hiểu sao bút máy, trong nháy mắt gãy đôi, mực hát lên toàn bộ văn kiện trị giá 13 triệu. Anh kỳ quái cầm bút máy lên nghĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Lão đại, đã đến giờ, đưa Khả Hinh đi khám thai rồi. Tiêu Đồng tay cầm văn kiện, trên mặt nở nụ cười đi tới. Trên mặt Trang Hạo Nhiên không biểu lộ vui buồn, cầm trên tay văn kiện 13 triệu, nhìn hàng chữ xanh bị nhòe kia, nhíu mày, nói, thật không dễ dàng gì mới ký được hợp đồng này, cứ như vậy liền bị nước mực làm hỏng, thật là phiền toái lớn mà. Bút máy này bị làm sao vậy? Đang êm đẹp, sao tự dưng lại hỏng? Tiêu Đồng cũng có chút khó hiểu nhìn về phía tập văn kiện quan trọng kia. Đúng vậy, bút máy này anh cũng dùng lâu rồi, sao đột nhiên lại bị hỏng chứ? Mặc kệ đi, Trang Hạo Nhiên thở hắt, trực tiếp ném bút máy cùng phần văn kiện lên trên bàn làm việc, cầm lấy khăn tay lau lòng bàn tay, sau mới cầm âu phục mặc vào, cài xong nút áo nói, cô soạn lại một phần văn kiện khác, rồi hãng đưa đến tổng công ty xét duyệt, sau đó mang sang bên bộ phận thiết kế lập kế hoạch rồi mang trở lại đây. Vâng, Tiêu Đồng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên lại thở dài, hôm nay kỳ thật anh cũng có chút lo lắng, dù sao, cũng là bồi Đường Khả Hinh đi kiểm tra một lần cuối cùng. Trong khoảng thời gian này người trong nhà càng lúc càng khẩn trương, ngay cả Trang Tĩnh Vũ ngẫu nhiên buổi trưa cũng sẽ chạy về, càng không cần phải nói đến Ân Nguyệt Dung cả ngày ở bên Khả Hinh. Chỉ hận không thể làm người hầu cho con dâu, chỉ sợ vạn nhất xảy ra điều gì không may đối với bảo bảo. Hôm nay Trang Ngải Lâm vốn định sang Pháp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại lùi thời gian lại. Lúc trước ở khoa phụ sản cũng từng có bà mẹ mang thai đôi khả năng vẫn luôn sinh sớm hơn mấy bà mẹ bình thường vài ngày. Đương nhiên ai cũng hy vọng đứa trẻ sẽ được đủ tháng sinh ra. Cũng may hai bảo bảo ở trong bụng mẹ vẫn vô cùng khỏe mạnh. Số lần máy thai cũng bình thường giống như bao đứa trẻ khác. Cửa thang máy trong nháy mắt mở ra, Trang Hạo Nhiên lập tức đi vào, Tiêu Đồng cũng thuận tiện theo sau. Trang Hạo Nhiên thuận tay đè nút ấn, thang máy liền đi xuống, không bao lâu, sau liền cạch một tiếng, bên trong thang máy rơi vào một mảng tối, di chuyển cũng theo đó mà dừng lại. Làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tất cả các thang máy khác cũng đều tối thui, dừng lại. Anh liền kinh ngạc, vài chục năm qua cũng không bị là sao, hôm nay tự dưng sao lại như vậy? À... Đúng vậy, Tiêu Đồng cũng kỳ quái bấm chuông báo nguy của thang máy, nghi hoặc nhìn xung quanh. Khách sạn Á Châu. Một chiếc Rôn Roi màu bạc chậm rãi dừng lại, lái xe nhanh chóng ra phía sau tôn kính mở cửa xe. Đường Khả Hinh một thân váy bầu màu xanh cánh sen, nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Sau khi được Thi Ngữ cùng Giai Kỳ nâng xuống, liền gắng gượng vác theo bụng bầu 9 tháng bước lên thảm đỏ. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cả khách sạn Á Châu như lâm vào khủng hoảng, điện áp không ổn định, bóng đèn nháy liên tục. Mấy chiếc đèn thủy tinh có cảm giác như sắp nổ tung. Các cô đều kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện này chưa từng xảy ra ở khách sạn Á Châu, rốt cuộc là vấn đề gì đây? Chuyện này là sao? Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ánh đèn nơi đại sảnh khách sạn, cô vừa đi vừa nghi hoặc hỏi. Có thể là điện áp không ổn đi, giờ đã là cuối mùa xuân, mưa cùng sấm sét cũng sắp đến, rồi thi ngữ cũng chỉ có thể giải thích như thế. Đường Khả Hinh có chút bất an nhìn Tường Thiên Lỗi đang đi từ phía thang máy ra thị sát tình huống, cô lập tức điềm đạm gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc Tường. Tường Thiên Lỗi vừa muốn đi hỏi xem bên bộ phận kỹ thuật rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy giọng nói của Khả Hinh, thời điểm anh xoay người lại, đã nhìn thấy cô một thân váy bầu lam nhạt, mái tóc dài đến eo, khuôn mặt vẫn tươi cười ngọt ngào ấy, khí chất vẫn dịu dàng thanh thoát ấy đang ngóng nhìn anh. Anh liền nở nụ cười đi về phía cô cất giọng quan tâm hỏi, lúc này em đến đây làm gì? Em qua cùng Hạo Nhiên, theo giúp em đến bệnh viện khám thai. Đường Khả Hinh nói. Tường Thiên Lỗi liền hiểu rõ, cười gật đầu, nếu không, anh dẫn em đến phòng nó nhé. Không cần, em ở đây ngồi một chút, cảm giác thời tiết có phần ấm áp, em ngược lại có chút không thích ứng được, miệng hơi khô. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Vậy qua chỗ này nghỉ một chút đi. Tường Thiên Lỗi mỉm cười vươn tay, nâng Đường Khả Hinh đi về phía ghế chờ bên trái đại sảnh, chọn cho cô vị trí tốt nhất, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó kêu người chuẩn bị một ít điểm tâm cũng nước ấm. Đường Khả Hinh vừa ngồi xuống liền nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang cầm một quả táo màu hồng siêu bự, chuẩn bị cắt bỏ vào đĩa hoa quả, cô liền muốn ăn. Tường Thiên Lỗi nhìn thấy cô muốn ăn, liền gọi nhân viên phục vụ kia tới, cầm lấy quả táo cùng dao găm, sau khi tỉ mỉ gọt xong liền cắt thành những miếng nhỏ, bày lên đĩa, sau lại lấy cái dĩa mà hôm nay Hoàng tử Anh Quốc đã tặng trong một bộ dụng cụ ăn ra, xiên một miếng đưa tới cho cô. Qua cuộc đời em có thể ăn được miếng táo do đích thân Tổng Giám Đốc Tưởng gọt, thật sự là vô cùng vinh hạnh. A Đường Khả Hinh mỉm cười như cố ý trêu anh. Sao thế? Sau này muốn ăn mỗi ngày đều có. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền đưa một miếng tới trước mặt Đường Khả Hinh. Nào, ăn đi, từ từ ăn. Được, anh nếu vội thì cứ đi đi. Em biết anh đang bận xem tại sao đèn điện lại như vậy. Đường Khả Hinh cầm miếng táo bên cạnh đưa lên môi, mới mỉm cười nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Vâng, cảm ơn phu nhân. Tổng Giám Đốc Tưởng Thiên Lỗi nói đùa Đường Khả Hinh một câu, xong liền nhanh chóng đứng lên, sang bên kia đại sảnh hỏi kỹ sư xem tại sao đèn lại như vậy. Vị kỹ sư kia cũng không rõ lắm, cũng đang muốn đến xem là tại sao, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra tình huống như thế này. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy vây liền cũng kỹ sư đi vào phòng theo dõi. Vừa rồi chỉ nghe thấy máy biến thế phịch một tiếng, tất cả các máy theo dõi cũng tắt theo, tất cả hệ thống bảo vệ cũng đóng lại, thang máy bị đình chỉ, mọi người không ra cũng không vào được. Tới cùng là chuyện gì đây? Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối bao trùm, trong lòng có chút lo lắng bất an. Đường Khả Hinh vừa mới đặt được miếng táo vào miệng, thì liền thấy bóng đèn lại nhấp nháy liên tục. Thậm chí có nhiều chỗ còn vang lên cảnh báo. Cô thấy lạ ngẩng đầu, nhìn tình huống xung quanh ai. Này, đến cùng là bị làm sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Thi ngữ, Giai Kỳ, cùng tất cả mọi người đều không hiểu, hai mắt nhìn nhau. Đường Khả Hinh cũng muốn đứng dậy xem tình hình, nhưng ai biết vừa mới để cái dĩa xuống liền cảm thấy bụng truyền đến một trận đau, đớn như kim châm xen lẫn cảm giác như bị điện giật. Khiến mồ hôi cô chảy ròng ròng, chỉ có điều trận đau đớn này rất nhanh đều biến mất. Cô thở hổn hển, cảm giác đau đớn kia đã dịu đi. Lại thấy Thi Ngữ cũng mọi người đang để tâm đến chuyện bên kia. Cô cũng không tiện lên tiếng nữa. Cô thong thả ngồi lại trên ghế sofa, điều tức lại hơi thở. Từ từ, hít vào thở ra. Đường Khả Hinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện tay muốn lấy cốc nước trên bàn chào uống một ngụm. Dưới bụng lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt khiến cô trong nháy mắt không chịu nổi kêu lên a, đau quá. Dĩnh Nhi, Giai Kỳ cùng Thi Ngữ ba người lập tức xoay người lại, nhanh chóng đi về phía Đường Khả Hinh đang ngồi trên ghế sofa, tay còn đang đặt trên bụng, đau đớn kêu lên. Các cô khẩn trương nhào tới trước mặt cô, Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Xác định là đau bụng đẻ sao? Đường Khả Hinh hổn hển hít thở, cảm giác ở bụng càng ngày càng đau, nước mắt không nhịn được ứa ra, cô vội vàng gật đầu, thống khổ kêu rên, hình như là vậy. Trời ạ! Hôm nay lại đúng lúc còn chưa tới khám bác sĩ ra, Kỳ thấy cô đau đớn như vậy liền nói, thiếu phu nhân chỉ sợ muốn sinh rồi. Thi Ngữ cùng Dĩnh Nhi tức khắc trừng to mắt, nhất thời sợ tới mức không thốt nên lời, run rẩy một hồi, mới khẩn trương đỡ cô dậy, để cao âm thanh, nhanh đến bệnh viện, nhanh. Đường Khả Hinh trong nháy mắt nắm chặt bàn tay của Dĩnh Nhi, cảm giác đau đớn so với trước ngày một mãnh liệt hơn, cô liền thở dốc, ánh mắt nghẹn ngào Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Hiểu rồi Thi Ngữ biết khi người phụ nữ sinh, người mong muốn ở bên cạnh lúc này nhất chính là chồng mình. Vì vậy, cô liền đứng dậy hô to, người tới a, Trang phu nhân muốn sinh rồi. Tất cả nhân viên ở đây nhanh chóng tản ra đi tìm Tổng Giám đốc Trang cùng bác sĩ của khách sạn a. Lời này vừa vang lên, tất cả nhân viên trong đại sảnh đều hoảng lên. Quản lý Từ Trạch Minh nghe thấy thế, lập tức xông tới xem tình huống chỗ Đường Khả Hinh. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai gọi điện thoại thông báo cho Trang Hạo Nhiên. Còn anh thì nhanh chóng chạy tới phòng cứu thương tìm bác sĩ. Vừa vặn lúc này, đám người Lam Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành đi họp trở lại. Nghe thấy Đường Khả Hinh muốn sinh, bọn họ lập tức chạy như bay tới Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi ở trên sofa, đau đến một trận hoa mắt chóng mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đôi con người tán loạn, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Dĩnh Nhi kêu rên. Hạo Nhiên! Hạo Nhiên! Trời ạ, sắp sinh rồi. Tô Lạc Hoành nhìn thấy bộ dáng này của Đường Khả Hinh, liền thấy vừa thương vừa vội. Lãnh Mặc Hạn lúc này cũng nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Nhân viên đứng trong thang máy dừng tại tầng 18 đang muốn mượn lực mở cửa ra, thì đúng lúc này ánh đèn vụt tắt. Mà Trang Hạo Nhiên cũng tiêu đồng đứng ở bên trong thang máy cũng đầu đầy mồ hôi. Anh đang lo lắng Đường Khả Hinh không biết đã phải chờ bao lâu rồi. Lão đại! Thanh âm Tô Lạc Hoành đâu đó ở bên ngoài thang máy kêu to. Khả Hinh muốn sinh rồi. Cô ấy hiện tại đang ở đại sảnh, sắp sinh rồi. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong. Nghe thấy thế, toàn thân trong nháy mắt run rẩy, khẩn trương gầm lên. Cái gì? Diệp Mạn Nghi lẳng lặng ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn về phía mệnh lý sư chậm rãi nói. Ông lần trước nói đến đỉnh lưu hương của Đường gia chợt nổi lửa là bởi vì Đường gia không chịu nổi hai mệnh rồng kia. Cặp rồng có khả năng biểu thị hai bảo bảo trong bụng Khả Hinh không? Là hai con trai. Phải biết, con bé sắp sinh rồi, Trang gia muốn chuẩn bị đến khấu tạ tổ tông, còn muốn làm lễ rửa tội. Tất cả điều này chúng ta đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Mệnh lý sư nghe lời này, lập tức mỉm cười nhìn Diệp Mạn Nghi nói, Tưởng phu nhân, tôi lần trước cũng đã nói, đỉnh lưu hương của Đường gia nổi lửa, không chịu nổi hai mệnh rồng. Đó là bởi vì Tổng Giám đốc Trang vốn chính là mệnh cửu ngũ chí tôn, ngài ấy chính là một con rồng trong đó. Diệp Mạn Nghi hơi lưu chuyển hai tròng mắt nghĩ ngợi, lại ngạc nhiên nhìn về phía mệnh lý sư nói, vậy ý của ông là... Mệnh lý sư lộ ra thâm ý nhìn Diệp Mạn Nghi nói, lúc đó khi Tổng Giám đốc Trang vượt qua ải, lưu hương chợt nổi lửa, ba người chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Kim Long trên nóc nhà Đường ra xoay quanh, Kim Phượng thẳng tới tầng mây màu tím tận chân trời. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, trong nháy mắt bộc lộ vẻ kinh hỉ cùng kích động tươi cười, hơi gật đầu. Điện thoại lúc này chợt vang lên, quản gia tiếp điện thoại. Ngay lập tức đi tới nhìn về phía Diệp Mạn Nghi vừa khẩn trương vừa vui mừng nói. Phu nhân, tôi vừa nhận được điện thoại. Nói Trang thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Cái gì? Diệp Mạn Nghi nhất thời khiếp sợ xoay người, nhìn về phía quản gia. Bên trong thang máy tòa nhà Hoàn Á. Trang Hạo Nhiên nghe nói Đường Khả Hinh sắp sinh. Anh tức khắc vừa kích động lại vừa khẩn trương hô bên ngoài. Sai người nhanh chóng mở cửa ra. Chính mình lại nhanh chóng cởi âu phục, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi vươn tay, cũng dùng lực mạnh nhất cùng người bên ngoài người nội ứng ngoại hợp cùng nhau kéo hai cánh cửa ra. Ai biết cửa này vô cùng chắc chắn khiến cho gần tay nổi lên, nhưng cánh cửa vẫn bất động. Anh thực sự không còn biện pháp nào, lại khẩn trương kêu lên, Tổng Giám Đốc Tưởng đâu? Tô Lạc Hoành cùng Lãnh Mặc Hàn trái phải xuất hiện bên thang máy, cả người đầy mồ hôi vừa nói, Tổng Giám Đốc Tưởng cũng bị vây, điện thoại cũng không liên lạc được. Tất cả mọi thứ trong khách sạn Á Châu của chúng ta so với bên ngoài vô cùng kiên cố. A Trang Hạo Nhiên sốt ruột nâng tay đập vào cửa kính trong suốt, lại nhanh chóng cùng mọi người liên thủ cố gắng, dùng sức lực lớn nhất mở cửa ra, biết Khả Hình lúc này khát vọng mình ở bên cạnh. Anh lại đau lòng nói, thực sự không có cách nào, các người trong đó phái một người mau chóng quay lại, nói với Khả Hình để cho cô tới bệnh viện trước, tôi sau đó sẽ tới. Hiện tại bảo bảo quan trọng hơn. Được, Tô Lạc Hoành nghe xong, liền mau chóng xoay người hướng đến đại sảnh khách sạn Á Châu chạy đi, Lãnh Mặc Hàn cùng mọi người tiếp tục cố gắng mở cửa thang máy. Đại sảnh khách sạn Á Châu, mọi người cũng không dám tới gần nhiều, nhao nhao khẩn trương nhìn. Bác sĩ cùng y tá của khách sạn nhanh chóng đi tới. Đầu tiên là kiểm tra xem nước ối của Đường Khả Hình đã vỡ chưa, cũng đã bắt đầu có dấu hiệu. Liền đề nghị phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Đường Khả Hình lại vào giờ khắc này, cả người cô đau đến nỗi cả thân đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hai tròng mắt rưng rưng hỗn loạn nhìn về phía trước, chưa từng có như vậy khát vọng người đàn ông kia ở bên người. Cô tiếp tục túm chặt ống tay áo của Dĩnh Hồng, thở dốc, hít thở không thông gọi Hạo Nhiên. Hạo Nhiên! Thi Ngữ nước mắt đã chảy xuống, hiểu được tâm tư của Đường Khả Hình. Nhưng vẫn là nhìn về phía cô nghẹn ngào khẩn trương nói, Thiếu phu nhân, Tổng Giám Đốc Trang có khả năng thật sự có việc chưa thể đến được, chúng ta tới bệnh viện trước đi. Ngài sắp phải sinh rồi, bảo bảo quan trọng à. Đường Khả Hình nặng nề thở dốc, nước mắt chảy xuống, nhìn con đường mơ hồ phía trước, cả người đã đau đến hoa mắt, bàn tay rốt cuộc chậm rãi buông ống tay áo của Dĩnh Hồng ra. Bang bang bang bang phanh cầu thang xoắn ốc tòa nhà Hoàn Á, bang bang chuyển đến một trận âm thanh lo lắng chạy xuống tầng. Trang Hạo Nhiên rất nhanh mà mãnh liệt hướng cầu thang phi xuống, vừa chạy vừa nghĩ đến bà xã sắp sinh. Trước hết không rõ ở đại sảnh khách sạn Á Châu là tình huống gì, chỉ đành nhanh chóng lao xuống, chạy đến cả thân đều là mồ hôi. Hai tròng mắt lóe ra kịch liệt, trong miệng luôn mồm gọi, Khả Hình, Khả Hình. Chiếc xe rôn rồi nhanh chóng lái tới trước cửa khách sạn Á Châu, tài xế nhanh chóng mở cửa xe, bác sĩ cùng y tá tự mình đỡ Đường Khả Hình chậm rãi đứng dậy. Lâm Sở Nhai vừa muốn ôm lấy cô chuẩn bị lên xe, lại vào giờ khắc này nghe thấy bên trong đại sảnh truyền đến tiếng kêu kịch liệt, Khả Hình. Đường Khả Hình vừa đau đến hít thở không thông muốn ngất đi, mới chịu theo Lâm Sở Nhai chuẩn bị đến bệnh viện, lại nghe được âm thanh quen thuộc kia. Trong nháy mắt cô quay đầu lại, hai tròng mắt rưng rưng nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên vừa nóng vừa mệt đầu đầy mồ hôi, thở dốc chạy vào đại sảnh khách sạn, nhìn về phía dáng vẻ vô cùng đau đớn của bà xã mình, sắc mặt tái nhợt. Anh tức khắc đau lòng chạy tới, vừa chạy vừa khẩn trương gọi, cảm tạ trời đất, rốt cuộc tôi cũng chạy tới. Đường Khả Hình hai tròng mắt rưng rưng nhìn về phía ông xã mình xuất hiện. Cả người tức khắc được ấm áp vây quanh, nghẹn ngào gọi, Hạo Nhiên. Khả Hình, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt bà xã, trong nháy mắt nhanh chóng đem cả người cô ôm lấy, thật nhanh hướng tới rôn. Rồi đi đến, vừa ngồi lên vừa phân phó tài xế, mau, đến bệnh viện. Sở Nhai cậu lập tức thông báo với người trong nhà và Thụy Kỳ. Được. Mấy người Lâm Sở Nhai ngồi trên một chiếc xe khác, bèn nhanh chóng vừa ngồi lên xe, vừa thở dốc lấy điện thoại di động ra, khẩn trương gọi điện thoại. Trang gia. Ân Nguyệt Dung đang đứng bên trong hầm rượu, nhìn dì Lý cùng người hầu chính đem rượu gạo bỏ vào bên trong một chiếc bình thủy tinh. Bác Phúc nói thân thể Khả Hình có tính hàn, đến lúc đó ở cữ nên ăn nhiều cái rượu gạo ủ 8 tháng, có lợi cho thân thể. Bà nhìn mấy người hầu động tác chậm chạp, nhịn không được nhấc váy lên, chính mình cúi người xuống cầm lên cái thìa, múc lên từng thìa cái rượu gạo. Một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Có một người hầu nhanh chóng đi tới, khẩn trương nói, Phu nhân, vừa rồi người bên Tổng Giám Đốc Trang gọi điện thoại qua đây, nói thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Cái gì? Ân Nguyệt Sung lại một trận hoa mắt, cả người thiếu chút nữa ngã trên mấy bình cái rượu gạo. Hạnh phúc được dì Lý đỡ dậy, bà lại một trận kích động, vừa hưng phấn vừa khẩn trương kêu lên, sắp sinh rồi, mau, mau thông báo cho lão gia và tiểu thư, chúng ta cũng nhanh chóng đến bệnh viện, mau. Vừa nói xong, bà liền ném cái thìa đi, nhanh chóng đi ra ngoài. Vợ chồng Đường Chí Long cùng mấy người Nhã Tuệ nghe nói Đường Khả Hình sắp sinh, đều nhanh chóng mà khẩn trương vội vội vàng vàng hướng bệnh viện đi tới. Mấy gia đình đều nhanh chóng hướng đến bệnh viện chạy tới. Bệnh viện. Viện trưởng tức khắc dẫn vô số bác sĩ khoa phụ sản, hạ lệnh tức khắc phong tỏa toàn bộ khu vực VIP. Triệu tập bác sĩ phụ sản cùng những hộ lý giỏi nhất, ưu tú nhất, nhanh chóng hướng đến đường cấp cứu. Tô Thụy Kỳ mặc màu áo bác sĩ, cũng theo mọi người đi về phía trước. Vừa mới bước ra cầu thang cũng đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên khẩn trương ôm Đường Khả Hình nhanh chóng đi xuống khỏi xe rôn roi. Đem cô thuận lợi đặt lên bàn cấp cứu đã chuẩn bị sẵn. Viện trưởng cùng mọi người nhanh chóng cùng mấy người nhanh chóng tiến lên. Bác sĩ trước hết nhanh chóng vươn tay kiểm tra bụng Đường Khả Hình, liền nhanh chóng nói. Hiện tại nước ối vỡ càng ngày càng nhiều, không có thời gian đến phòng chờ sinh làm kiểm tra rồi. Mau! Trực tiếp đưa đến phòng sinh. Tô Thụy Kỳ trong nháy mắt bước tới trước mặt Đường Khả Hình, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, đau đớn đến hít thở không thông. Anh nhanh chóng nắm chặt tay cô, nói, Khả Hình, em phải nhớ, đi vào phòng sinh, không cần khẩn trương, không cần phải sợ, tất cả liền theo bác sĩ nói mà làm, hiểu chưa? Đường Khả Hình nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, tùy ý để mồ hôi lạnh trận trận chảy xuống. Thân thể đau đến thở không được, nhưng vẫn là chậm rãi mà thống khổ gật đầu. Mau! Đưa sản phụ đi, viện trưởng lo lắng thời gian không còn kịp, tự mình chỉ huy. Mọi người nghe lời này, tức khắc đồng thời đẩy giường bệnh nhanh chóng hướng phòng VIP đi đến. Vô số y tá đã đổi áo phẫu thuật, mang găng tay xong, mà hộ lý của sản phụ sau khi sinh, hộ lý của em bé sau khi sinh cũng đã tụ tập cùng một chỗ. Cũng nhao nhao mặc vào áo phẫu thuật, mang khẩu trang, phòng trẻ con độc lập đã chuẩn bị xong. Trang Hạo Nhiên khẩn trương rụng rời cả cổ họng, vừa hướng phòng sinh đi đến, vừa nắm chặt tay bà xã, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đau đớn đến hoa cả mắt. Anh cũng đau lòng lo lắng khẩn trương nói không nên lời, vừa đi vừa khẩn trương nói, Khả Hình, vô luận như thế nào anh vẫn ở bên cạnh em không cần khẩn trương. Nghe lời bác sĩ nói, anh biết, anh khiến em chịu khổ rồi. Đường Khả Hình nghe lời này, cảm giác một vòng đau đớn thật lớn mà dũng mãnh tập kích đến. Cô lại vẫn như cũ chăm chú nắm chặt tay Trang Hạo Nhiên, nặng nề cơ hồ không thể chịu đựng được thống khổ nói. Hạo Nhiên, cả đời này, em có thể vì anh mà đau đớn. Em hạnh phúc, em vui vẻ, không cần lo lắng cho em. Dù có chút khổ, có chút đau, tự em có thể chịu được, em đã làm xong tất cả chuẩn bị, anh không cần lo lắng. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khẩn trương cảm động, hai tròng mắt rưng rưng. Mọi người cùng đẩy Đường Khả Hình đi về phía trước, lại đi ngang qua hành lang thật dài. Hai ánh đèn màu trắng bỗng nhiên lóe ra, dường như điện áp không ổn định. Mọi người kỳ quái ngẩng đầu, kỳ quái không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả Trang Hạo Nhiên cũng kỳ quái nghĩ. Đáng chết, rốt cuộc có chuyện gì thế?